Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Đống lửa, Tiểu Hà lẳng lặng chảy xuôi. Nước sông khả năng vẻn vẹn không qua hắn đầu gối. Đường sông cũng rất hẹp, chỉ có chừng 2 mét. Tinh xảo thanh tú đẹp đẽ. Có ý tứ chính là hắn liếc nhìn mặt sông, nhìn thấy đáy sông cỏ xanh trên có cá đang du động. Này những cá như là cá trạch, thể sắc nâu xám, sau đầu mọc ra hai cái râu. Trong nước vẫy đến vẫy đi thật không vui. Dương Thúc Bảo vui vẻ. Bữa sáng có chỗ dựa rồi. Cá phổi, deep noi, cá phổi là võng hồng cá. Mấy năm này bị rất nhiều xí nghiệp lấy ra cần dạy bảo nhân viên học tập cá phổi tinh thần. Ngoan cường cầu sinh, thích ứng tuyệt cảnh, không chết luôn có thể xoay người. Căn cứ trên mạng giới thiệu, cá phổi có thể bị xây nhập tường đất bên trong, sau đó 4-5 năm không chết. Đợi đến sẽ có một ngày nước mưa phá tan tường đất, nó từ đó chui ra ngoài còn có thể tiêu dao tự tại. Nhưng đây cũng chính là cái tiết mục ngắn mà thôi. Liền giống như trước có chuyện xưa nói mỗ gia xây nhà thời điểm tại góc tường ép xuống một con rùa đen. Kết quả mấy chục năm sau vách tường sụp đổ, rùa đen sống như cũ. Loại này tiết mục ngắn kỳ thật đều không phù hợp Mác chủ nghĩa duy vật. Cá phổi đúng là một loại đặc thù loài cá. Bọn chúng có thể bị cho rằng hải dương động vật hướng lục địa động vật tiến hóa trung gian mô hình. Bởi vì ở trong nước lúc bọn chúng có thể sử dụng mang hô hấp. Rời đi mặt nước có thể sử dụng bong bóng cá hô hấp. Cá phổi bong bóng cá rất lớn rất thần kỳ. Bong bóng bên trong khoang trung tâm mặt bên có thật nhiều lớn nhỏ không giống nhau khí thất. Giống như động vật có vú lá phổi. Tất cả buồng khí nhỏ bên trong còn có thật nhiều nhỏ hơn khí nang. Giống như động vật có vú phổi tiểu bong bóng. Tổng hợp mà nói, con cá này bong bóng như là động vật có vú phổi. Bọn chúng cái gọi là cách nước cũng có thể sinh tồn thường thường là tại mùa khô tiến vào đáy sông. Bùn nhão bên trong, chế tạo tiểu huyệt động trốn trong đó dùng bong bóng cá hô hấp tiến hành ngủ hè. Trong lúc đó bọn chúng còn cần theo làn da bài tiết đặc thù chất nhầy đến ướt át thân thể. Phòng ngừa mất nước, trong thời gian này bọn chúng phân giải bình thường dự trữ cơ bắp cùng mỡ thu hoạch năng lượng. Bởi vì ngủ hè thời điểm bọn chúng thay cũ đổi mới tỷ lệ cực thấp. Cho nên có thể dùng cái này gánh qua một đoạn thời gian khô hạn. Khoảng thời gian này nhiều nhất là mấy tháng, nếu như là 5 năm. Kia hoặc là mất nước thành cá khô hoặc là đều xấu. Trông thấy này những cá phổi, Dương Thúc Bảo sâu hơn đối với Tiểu Hà xuất hiện suy đoán. Đây là một đầu mùa mưa sông. Chỉ có mùa mưa nước ngầm số lượng dư thừa thời điểm mới có thể xuất hiện. Mùa khô nó sẽ biến mất. Cá phổi nhóm chính là tại mùa mưa khôi phục. Mùa khô lại chui đến dưới đất bùn nhão bên trong gian nan cầu sinh. Dạng này cả đời. Sợ rằng sẽ rất thống khổ rất gian khổ đi. Dương Thúc Bảo ngồi xổm ở sông vừa nhìn bọn chúng thì thào nói. Là dạng gì lực lượng đang trông đỡ các ngươi bền bỉ như vậy sống hết một đời. Nết trà sát cái mũi hỏi. Thành chủ ngươi nói cái gì? Dương Thúc Bảo nói. Để dôn xem trọng cầu tử. Đừng giết chết này những cá. Tốt. Đám địa tinh cao hứng bừng bừng đáp ứng. Ta muốn đem bọn nó làm thành đồ ăn ăn. Cá phổi hương vị vẫn rất tốt. Dương Thúc Bảo tiếp tục nói. Nét mặt lập tức kéo dài. Là hắn biết không thể nghe thành chủ nửa câu nói sau. Danny thương tâm nói. Thành chủ ngươi vì cái gì lão là ưa thích tổn thương sinh mệnh. Dương Thúc Bảo liếc xéo hắn nói. Các ngươi còn không đồng dạng. Chuối tiêu không có sinh mệnh. Quýt không sĩ diện. Các người còn không phải hung hăng ăn ăn ăn. Lại nói, ta ăn hết này những cá phổi là vì chúng nó tốt. Sau đó hắn đem cá phổi chật vật cả đời nói cho hai người. Sau khi nghe xong, Danny một mặt sinh không thể luyến xuống nước. Dương Thúc Bảo ngăn lại hắn nói. Ngươi làm gì? Danny nói, cho ngươi bắt cá nha, để bọn chúng theo thống khổ sinh mệnh giải thoát ra. Dương Thúc Bảo nói, không nóng này, các loại mùa mưa kết thúc lại nói, cho chúng nó thời gian tăng mập, trải qua một cái mùa khô, cá phổi nhóm thể nội mỡ tiêu hao không kém đều, lúc này không thể ăn, hắn trở về nấu cơm. Trước đó vài ngày hắn treo ở mái hiên dâm mát hạ thịt heo bị phơi khô không sai biệt lắm. Tuy là nhiệt độ cao nhưng khối này thịt heo không thối. Bởi vì hắn dùng muối ăn ướp qua, khoái đao cắt xuống, từng mảnh thịt heo phiến lột rơi xuống. Đỏ rực thịt nạc, màu trắng vàng thịt mỡ, tiên diễm nhan sắc giao nhau, nhìn rất đẹp. Lão Dương khởi chảo dầu bỏ vào thịt heo phiến đi rán. Sau đó hạ hồng quả ớt cùng xanh biếc quả ớt. Âm âm thanh âm bên trong có hương cay hương vị xông vào trong lỗ mũi của hắn. Quả ớt thịt xào cùng cơm hầm quả thực là tuyệt phối. Dương Thúc Bảo ngồi tại trước cửa sổ một bên ngóng nhìn rôn huấn chó tràng cảnh một bên ăn. Rất vui vẻ. Sau đó hắn nghe thấy phía dưới vang lên tiếng nghẹt ngào. Hắn cúi đầu xuống, một cái husky nhấc lên mặt tại chảy nước miếng. Đến đây lúc nào? Dương Thúc Bảo không quản nó. Sau đó nó bắt đầu ngao ngao kêu lên. Dương Thúc Bảo cho nó một khối quả ớt. Ngao ngao kêu thanh âm lớn hơn. Có John mang theo cẩu tử trông coi địa bàn. Nate cùng Danny liền có nhàn rỗi. Dương Thúc Bảo nghĩ đến đoạn thời gian trước hai người rất bận rộn. Thế là liền quyết định đêm nay dẫn bọn hắn cùng đi tham gia đống lửa tiệc tối. Nhưng Việt Dã Motor không có dư thừa chỗ ngồi. Bàn đạp vị trí tương đối thấp. Bọn hắn có chân ngắn cũng không cách nào cầm xe dẫm lên bàn đạp. Thế là lão Dương nghĩ để bọn hắn một người dẫm một cái bàn đạp. Sau đó hai mặt tương đối lẫn nhau dùng tay đáp bả vai tạo dựng cái hình tam giác. Hình tam giác là tối ổn định đồ hình. Việt Dã Motor trên đồng cỏ nhảy nhảy nhót nhót. Nate cùng Danny cùng vọt ngày khỉ giống như một trận bay rất cao. Gian nan ban ngày kết thúc. Trạng vạng tối thật thời gian đến. Dương Thúc Bảo hỏi, trên trấn người không nhiều lắm nha. Tới tham gia đống lửa tiệc tối có thể có bao nhiêu người? Mason tự tin nói, chí ít 100 người. Nhiều như vậy, trên trấn tại Honolulu phát qua thông chi, sẽ có rất nhiều người da đen đến. Trong lúc này khoảng cách cũng không ngắn nha. Dương Thúc Bảo, hoài nghi sẽ có bao nhiêu người nguyện ý lặn lội đường xa đến. Mason cười nói, người không biết người da đen đối với đống lửa nhiệt tình. Tin tưởng ta, 100 người chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Đây đúng là cái phỏng đoán cẩn thận. Theo màn đêm buông xuống nhiệt độ không khí hạ xuống. Từng chiếc mát tu lao vùn vụt tới. Bình thường đến nói một chiếc mát tu có thể chứa đựng 12 tên hành khách. Lần này đến mát tu mở cửa sau Dương Thúc Bảo nhìn lại. Dòng người liên tục không ngừng. Này nhất định là Ấn Độ sản xuất xe. Hắn khẳng định nói, tiểu trấn có chính phủ phía trước xây dựng cái quảng trường, đống lửa hoạt động ngay tại quảng trường cử hành, lúc ban ngày nhân viên chính phủ tại thổ địa bên trên nhấc lên một chút đầu gỗ, tựa như cái kim tự tháp, theo một cái bó đuốc ném lên đi, liệt hỏa theo đầu gỗ kim tự tháp nội bộ thiêu đốt, cháy hừng hực, đến người da đen không chỉ 100. Bọn hắn xoay quanh đống lửa hợp thành một vòng tròn. Sau đó có chút cô nương liền bắt đầu thoát áo. Trực tiếp hở ngực lộ ra sữa. Dương Thúc Bảo theo bản năng hít sâu một hơi. Đây là muốn làm màu vàng nha. Ngô Thần Kiệt ngược lại là so với hắn kiến thức rộng rãi. Hắn hỏi Mason nói. Quản lý, các nàng là tổ lỗ tộc A. Mason cười nói. Đúng. Nghe lời này Dương Thúc Bảo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đem việc này quên mất. Tổ lỗ tộc là Nam Phi số người nhiều nhất dân tộc. Có hơn 1.000 vạn. Xem như mảnh đất này từng chủ nhân. Làm châu Phi thổ dân. Tổ lỗ tộc có thật nhiều truyền thống. Trong đó người hiện đại khó có thể lý giải được một điểm là trong tộc nữ hài chưa lập gia đình. Trước nửa người trên không mặc quần áo, nhiều lắm dùng một chút trang sức che đậy. Đây là vì biểu hiện ra chính mình thuần khiết, mà sau khi kết hôn các nàng toàn thân liền muốn hoàn toàn phủ lên. Đây là vì tôn trọng trượng phu, bất quá này truyền thống chỉ ở bọn hắn trong bộ tộc duy trì lấy. Ở trong thành thị khẳng định không có khả năng dạng này. Những cô nương này bình thường tại Honolulu cùng Âu Mỹ Á nữ tính đồng dạng trang điểm. Bây giờ rời đi thành thị đối mặt đống lửa, các nàng liền khi trở lại bộ lạc bên trong, khai thác bộ lạc truyền thống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.